Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực khó giải quyết vạn phần, nhưng chúng ta cũng có nội ứng. Chỉ cần cẩn thận chút, hu chết vào tay ai từ cũng chưa biết. Nhóm chúng ta theo sau, không đến cuối cùng trước mắt, không muốn cách quá gần. Lăng Ngọc Linh làm lông mày ngưng tụ, làm ra quyết định. Thiếu chủ, Tinh Cung người thật giống như là sợ. Tóc đỏ ma tu gặp Lăng Ngọc Linh một nhóm lưu tại tầng thứ nhất không có nhúc nhích, sợ Ôn Thiên Nhân mưu đồ thất bại, mở miệng nhắc nhở. Sợ mới tốt, vậy liền không cần bản thiếu chủ động thủ. Một khi leo lên cái này thiên quân đường, cũng chỉ có thể đăng đỉnh cùng tử vong hai cái kết cục, không có con đường thứ ba có thể đi. Bọn hắn nếu là thời gian dài dừng lại tại tầng thứ nhất, liền sẽ đột nhiên tiếp nhận thứ 100 tầng cấm chế trọng áp, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Ôn Thiên Nhân thoải mái cười một tiếng, hắn lần này dễ như trở bàn tay liền hố chết Tinh Cung thiếu chủ, chứng minh hắn mới là nhất định thống lĩnh bạo loạn tinh hải người. Một đám ma tu ở bên cười làm lành, nịnh nọt tuân lệnh Lạc Hồng phát ngán. Tốt, tiếp xuống liền muốn bước lên chân chính thiên quân đường, cũng đem pháp lực vận đủ. Ôn Thiên Nhân tiếng cười dừng lại, thần sắc nghiêm một chút, phi thân liền nhảy lên tầng thứ 10. Tóc đỏ ma tu mấy người cũng nhao nhao thần sắc ngưng trọng lên, vận khí điều chỉnh phiên trạng thái mới dâng lên đuổi theo. Lạc Hồng nhíu mày, cũng học những này ma tu đề tụ pháp lực, thả người nhảy lên tầng thứ 10. Lập tức một cổ viễn siêu tầng thứ 9 trọng áp rơi xuống hai vai. Lạc Hồng vừa định giả bộ như hai vai hơi trầm xuống bộ dạng, có thể thấy được tóc đỏ ma tu bọn người sắp bị ép tới gập cả người, hắn dừng lại một cái chớp mắt sau cũng đem lưng không hạ. May mắn, Lạc Hồng sau bọn hắn chậm một bước đến tầng thứ 10, phản ứng cũng kịp thời, cũng không gây nên Ôn Thiên Nhân đám người hoài nghi. Khó trách Ôn Thiên Nhân sẽ nói tầng thứ 10 về sau mới thật sự là thiên quân đường, lực đạo này bạo tăng đến không khỏi quá khoa trương. Lạc Hồng ở trong lòng thầm nghĩ. Chính vị trí đầu tầng mỗi một tầng bất quá tăng thêm ngàn cân chi lực, tầng thứ 9 lúc bất quá 9.000 cân. Theo lý thuyết tầng thứ 10 xác nhận vạn cân chi lực, có thể Lạc Hồng hiện tại hai vai sở thụ trọng áp đã đạt đến 10 vạn cân, một cái tăng gấp 10 lần. Nếu là trước đó không có chuẩn bị, mạo muội leo lên đến, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Chắc hẳn, nơi đây chính là Ôn Thiên Nhân cho Lăng Ngọc Linh bọn hắn chuẩn bị phần mộ. Lạc Hồng tâm niệm cấp chuyển, một cái minh bạch rất nhiều. Đến tầng thứ 10 về sau, Ôn Thiên Nhân không còn mang lên leo về phía trước, mà là cùng người khác ma tu một đạo ở đây ngồi xếp bằng xuống, uống thuốc khôi phục pháp lực. Lạc hộ pháp, phía sau đường càng thêm khó đi, chúng ta cần khôi phục pháp lực, Tinh Cung lại tại sao nhìn chằm chằm, làm phiền ngươi vì bọn ta hộ pháp. Tóc đỏ ma tu tại nhập định trước, cười hắc hắc phân phó nói. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Ôn Thiên Nhân, gặp hắn không có nói lời phản đối ý tứ, có chút cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói. Đã là thiếu chủ phân phó, tại hạ tự nhiên tòng mệnh. Ôn Thiên Nhân đám người động tĩnh, Lăng Ngọc Linh một nhóm thời khắc chú ý, gặp đối phương đột nhiên tại tầng thứ 10 dừng lại ngồi xuống, nhao nhao đem lòng cảnh giác kéo căng. Thiếu chủ, Ôn Thiên Nhân tự hồ chắc chắn nhóm chúng ta sẽ đuổi theo, trong đó nhất định có nguyên do. Đứng tại tầng thứ 8, cùng tầng thứ 10 chênh lệch chỉ có 20-30 trượng, Bạch Y Quân tử lo âu truyền âm nói, đơn giản là nơi đây cấm chế duyên cớ, đã là yêu tộc khảo nghiệm. Như thế nào lại buông lỏng như vậy, tất nhiên có thúc người leo về phía trước cơ chế. Ôn Thiên Nhân có thể đại đại liệt liệt canh giữ ở cấp trên, này cơ chế sợ rằng sẽ muốn chúng ta tính mệnh. Lăng Ngọc Linh đối với cái này cũng không kinh ngạc, đã rơi vào cạm bẫy, kia như thế hoàn cảnh liền sớm tại dự đoán của nàng bên trong, thế là ánh mắt một lịch nói, trì hoãn đối với chúng ta bất lợi, hắn muốn chiến, vậy liền chiến, chúng ta cũng có cơ hội thắng. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 241, đều là người quen biết của A, thiếu chủ, đã quyết định động thủ, chúng ta ứng đánh đòn phủ đầu, liên vọt hai tầng, thừa dịp hắn vội vàng, chiếm trước tiên cơ. Bạch Y Quân tử cũng biết lúc này đã đến không thể không làm qua một trận tình trạng, liền giáng ngôn nói, màu đen trên thềm đá hoàn cảnh đặc thù, chỗ tế ra pháp bảo đồng dạng lại nhận trọng áp, mà lại không thể vượt qua giai tầng, cho nên muốn đấu pháp chỉ có thể ở cùng một giai đoạn, đồng dạng, muốn phòng ngừa đấu pháp, chỉ cần cam đoan cùng đối phương tại khác biệt giai tầng là đủ. Nhưng Ôn Thiên Nhân có chuẩn bị mà đến, tránh chiến con đường hiển nhiên đi không quá thông. Không được, trận chiến này cơ hội thắng không ở đây ngươi ta, mà ở chỗ tên kia trận pháp sư. Tranh như vậy một chút tiên cơ, chỗ mạo hiểm quá lớn, chúng ta lên 9 tầng về sau, không ngại phục dụng đan dược tăng cường chiến lực. Nhớ kỹ, chiến dịch này nặng thủ, không nặng công. Lăng Ngọc Linh mới vừa có vẻ siêu lòng, nhưng nhớ tới Lạc Hồng Lưu lại cảnh cáo, quyết định vẫn là cẩn thận là hơn. Là Lăng Ngọc Linh một nhóm leo lên tầng thứ 9 lúc, Ôn Thiên Nhân liền mở mắt, nhìn phía dưới đang phục dụng đan dược tinh cung tu sĩ một cái, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, coi như các ngươi thông minh, bất quá, không cải biến được đại cục. Lạc Hộ Pháp, ngươi nói đúng không, tinh cung người, tự nhiên không phải là đối thủ của thiếu chủ. Lạc Hồng cười nịnh nói, thiếu chủ, bọn hắn mau lên đây, người này có phải hay không cũng nên giải quyết. Đang khi nói chuyện, tóc đỏ ma tu ba người đã làm thành một nửa hình tròn, đem Lạc Hồng bức tại thạch bích, đồng thời thi triển cách âm thuật các loại pháp thuật, không đồng ý hắn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Thiếu chủ, đây là ý gì? Bị ba cái kết đan trung kỳ ma tu khóa lại khí tức, Lạc Hồng run giọng hỏi, ánh mắt tại mọi người trên mặt du tẩu, mười điểm hốt hoảng bộ dáng, ý gì? Bản hộ pháp liền nói cho ngươi, bản hộ pháp dù chưa cùng Tùng Nha đảo đạo hữu kết bạn, nhưng từng xa xa từng gặp mặt hắn. Lạc hộ pháp, ngươi cùng bản hộ pháp trong trí nhớ hình dạng, thế nhưng là chênh lệch cực lớn đâu. Tóc đỏ ma tu rất là thỏa mãn nói ra bản thân là như thế nào nhìn thấu Lạc Hồng, trên mặt treo đầy bệnh trạng tiếu dung. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng một cái liền khôi phục bình tĩnh thần sắc, hơi mỉm cười nói, thì ra là thế, Lạc mổ còn tưởng rằng kỹ xảo của mình bước lui, nguyên lai chỉ là một lần trùng hợp tạo thành sơ hở, có thể đã chỉ có ngươi phát giác không đúng, lại là như thế nào cáo tri ấm thiếu chủ đây này. Lạc Hồng thần thức một mực tập trung vào bọn hắn, đừng nói truyền âm, chính là bất luận cái gì động tác tinh tế, cũng chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Ngươi cho rằng bản thiếu chủ sẽ đem những này cũng hướng ngươi êm tai nói. Ngươi là người phương nào bản thiếu chủ cũng không hứng thú biết rõ. Ôn Thiên Nhân cười lạnh, ngạo nghễ xoay người nói, mau chóng giải quyết hắn. Kỳ thật, tóc đỏ ma tu chính là đi theo Ôn Thiên Nhân bên người gần trăm năm trung bộc, có chuyện gì đều không cần nhiều lời, chỉ cần một cái nhãn thần liền có thể. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Ôn Thiên Nhân ngay tại cùng Lạc Hồng lẫn nhau đua diễn kỹ. Ha ha, bị bày một đạo a. Lạc Hồng âm thầm tự giễu, Ôn Thiên Nhân cùng dưới tay hắn ma tu quả nhiên đều là cáo già hạng người, liền liền vừa rồi đối thoại, kỳ thật đều là bọn hắn đang trì hoãn thời gian, vì chính là không đồng ý Lăng Ngọc Linh bọn người nghe được đấu pháp động tĩnh. Mắt thấy Lăng Ngọc Linh đám người đã nhảy vọt đến giữa không trung, Ôn Thiên Nhân cũng tế ra một mảnh ngọc cũng không phải ngọc lá trúc phi đao, tóc đỏ ma tu ba người rốt cục không cố kỵ nữa, ngang nhiên xuất thủ, ngay tại ba kiện ngọc cũng không phải ngọc pháp bảo đồng thời kích xạ mà đến. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, không có dấu hiệu nào liền biến mất tại một mảnh trong bạch quang. Tóc đỏ ma tu ba người không khỏi kinh hãi, trước tiên nhìn về phía Ôn Thiên Nhân, liền gặp Lạc Hồng thân ảnh đã sau lưng Ôn Thiên Nhân, mà bọn hắn thiếu chủ vẫn duy trì tế ra lá trúc phi đao tư thái. Lạc Hồng một cái ngũ hành độn thuật thuấn di đến Ôn Thiên Nhân phía sau, sớm đã chuẩn bị xong móng phải đột nhiên mò về đối phương đang điền. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Ôn Thiên Nhân căn bản nghĩ không ra đã bị hắn coi là người chết Lạc Hồng có thể đánh ra đủ để đòn công kích trí mạng, cho nên căn bản không kịp phản ứng. Lạc Hồng móng phải dễ như trở bàn tay liền đánh xuyên Ôn Thiên Nhân hộ thân linh tráo, phía trước chính là Ôn Thiên Nhân yếu ớt nhục thân. Nhưng mà, tại Lạc Hồng chạm tới Ôn Thiên Nhân da thịt trong nháy mắt, đối phương lại hư không tiêu thất. Lạc Hồng tình thế bắt buộc một kích, bắt hụt, tuy có nhiều đáng tiếc, nhưng đây là Lạc Hồng sớm có dự liệu kết quả. Hắn đứng thẳng thân, chuyển hướng thần thức sớm đã bắt được khí tức chỗ, ấm thiếu chủ. Không biết ngươi có mấy món bảo mệnh bảo vật đâu. Lạc Hồng nụ cười trên mặt sáng lạng, bởi vì toàn lực xuất thủ, cái kia biến hóa hình dạng huyền công bị ép, lộ ra hắn chân dung tới. Là ngươi, Trác Bất Phàm. Ôn Thiên Nhân trợn mắt trừng trừng, bất chấp bên hông đang hóa thành tro bụi ngọc bội, kinh ngạc nói. Bị Lạc Hồng như thế một trì hoãn, Ôn Thiên Nhân bọn người bỏ qua đánh lén Lăng Ngọc Linh bốn người tuyệt hảo cơ hội, bỏ mặc đến cỡ nào xem chừng, tại trước đó không biết rõ tình hình tình huống dưới, cũng không nghĩ ra tầng thứ 10 áp lực lại so với dự đoán bạo tăng gấp 10. Cho nên, Lăng Ngọc Linh bốn người mới vừa leo lên tầng thứ 10 lúc, rất là chật vật quỳ đầy đất. Nhưng gặp Lạc Hồng đã cùng Ôn Thiên Nhân bọn người dương cung bạc kiếm, rất nhanh liền gượng chống lấy đứng lên. Pháp bảo của bọn hắn không nhận nơi đây cấm chế ảnh hưởng, Lăng đạo hữu các ngươi tự vệ làm quan trọng. Lạc Hồng ngăn tại Lăng Ngọc Linh một nhóm trước đó, cũng không quay đầu lại nhắc nhở. Lúc này, Ôn Thiên Nhân cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sửa sang lại y phục của mình, một mặt kiêu căng mà nói, Trác huynh, vẫn là lo lắng chính một cái đi, ngươi dây lát kia dời thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần a, thiếu chủ. Ngươi không sao chứ? Tóc đỏ ma tu khoan thai tới chậm, khẩn trương vạn phần hỏi, phế vật. Còn không mau dùng bản thiếu chủ cho các ngươi phù lục, Ôn Thiên Nhân bất động thanh sắc truyền âm, lại bị Lạc Hồng nghe vừa vặn. Theo Lạc Hồng biết, Ôn Thiên Nhân chí ít còn có một môn lấy tự thân tứ chi chết thay bí thuật, cho nên hắn lập tức làm ra quyết đoán, thân hình đột nhiên biến mất. Ôn Thiên Nhân ngoài miệng lợi hại, kỳ thực một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng động tĩnh, vừa mới trong nháy mắt đó là hắn xuất sinh mới thôi, lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như vậy, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể mắng to tóc đỏ ma tu, thúc giục hắn vận dụng thủ đoạn lợi hại nhất. Giờ phút này, thấy một lần Lạc Hồng lại biến mất, Ôn Thiên Nhân quanh thân tuôn ra nặng nề tử sắc đám mây đem hắn một mực bao trùm, hơn 10 dặm bên trong yêu khí cũng bắt đầu táo động, đột nhiên như sông lớn vào biển rót vào tử vân bên trong. Đáng tiếc là, Ôn Thiên Nhân lần này kinh người thủ đoạn thi triển cái tịch mịch, Lạc Hồng căn bản không có đem hắn coi là mục tiêu. Thân hình xuất hiện tại tóc đỏ ma tu phía sau, Lạc Hồng một chỉ điểm tại sau óc của hắn bên trên, trong nháy mắt lực kình rót não, không chỉ có đem hắn đầu óc quấy thành bột nhão, mà lại đem nê hoàng cung trong nguyên thần cũng diệt sát. Mặt khác hai cái ma tu thấy thế kinh hãi, cũng bỏ mặc bọn hắn thiếu chủ, một bên bước ra nhanh lùi lại, một bên tế ra bảo hộ thân pháp bảo. Nhưng mà, 10 vạn cân trọng áp, nhưng động tác của bọn hắn so như thường tình huống chậm quá nhiều. Lạc Hồng đều không cần thi triển 50 độn thuật, chỉ cần bằng vào nhục thân chi lực thi triển thế tục khinh công, liền giống như như quỷ mị đuổi kịp hai người, nhẹ nhõm diệt sát bọn hắn. Thừa dịp Lạc Hồng diệt sát tóc đỏ ma tu ba người công phu, Ôn Thiên Nhân quanh thân tử vân đã ở hấp thu đại lượng yêu khí về sau, biến thành nồng đậm cực điểm sương mù xám. Ngay sau đó sương mù xám tản ra, sắc mặt khó coi Ôn Thiên Nhân phía sau xuất hiện 6 tôn cao mấy trượng cổ ma hư ảnh. Lạc Hồng không khỏi cười, cái này đều là người quen biết của a. Chương 242, xuống chạy Ôn Thiên Nhân. Bởi vì Lạc Hồng độn thuật quá mức kinh người, Ôn Thiên Nhân một xuất thủ liền sử xuất thủ đoạn cuối cùng. Cái này 6 tôn cổ ma hư ảnh chính là Ôn Thiên Nhân sở tu Lục Cực Chân Ma Công bên trong chí cao thần thông Lục Thánh Pháp Tướng, chỉ bất quá lấy hắn tu vi chỉ có thể ngưng tụ ra hư ảnh, nếu không còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Cứ việc chỉ là hư ảnh, nhưng một loại một tôn liền có thể đối cứng kết đan hậu kỳ tu sĩ, 6 tôn liên thủ hơn có thế bằng hắn phân biệt nắm giữ 6 loại thần thông, cùng nguyên anh kỳ tu sĩ quần nhau 1-2. Lục Cực Chân Ma Công danh xưng bạo loạn tinh hải đệ nhất ma công, xác thực danh bất hư truyền, trác bất phàm, ngươi có thể làm cho bản thiếu chủ gọi ra Lục Cực Thánh Tôn, cũng coi như có mấy phần bản sự, đi chết đi. Vì ngưng tụ Thánh Tôn hư ảnh, Ôn Thiên Nhân cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, có thể nơi đây yêu khí mặc dù cũng là linh khí một loại, nhưng hắn đục ngầu vạn phần, cưỡng ép hấp thu chẳng những sẽ làm kinh mạch bị hao tổn, mà lại sẽ ô trọc pháp lực, đối ngày sau tu hành thật to bất lợi. Biết rõ như thế hậu quả, Ôn Thiên Nhân tự nhiên đối làm cho hắn như vậy liều mạng Lạc Hồng phẫn hận không thôi, cho nên gọi ra Lục Cực Thánh Tôn về sau, lập tức khiến cho cùng nhau tiến lên, muốn để Lạc Hồng chết không có chỗ chôn. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, Lạc Hồng không chút nào hoảng, dù bận vẫn ung dung đảo qua 6 tôn cổ ma hư ảnh, cái gặp hắn hình dạng cùng hư thiên điện bên trong trấn áp 6 tôn thượng cổ ma đem không khác nhau chút nào, lập tức liền biết kia Lục Cực Chân Ma Công chính là kia 6 cái ma đầu lưu lại. Ôn Thiên Nhân hạ lệnh về sau, 6 tôn cổ ma hư ảnh liền thi triển thần thông, trong đó một tôn đầu có 2 sừng, dáng vóc mảnh khảnh cổ ma hư ảnh canh giữ ở bên cạnh hắn, mặt khác 5 tôn cùng nhau hướng Lạc Hồng đập ra. Trước hết nhất động thủ là một tôn toàn thân vảy đen, con mắt vô cùng lớn cổ ma hư ảnh, hai mắt của hắn dần dần sáng lên, hiển nhiên là muốn thi triển cái gì thần thông. Lạc Hồng đối với cái này không thế quen thuộc hơn được, huyễn thần ma ánh sáng lợi hại hắn biết rõ là được, lúc này cũng không muốn nhấm nháp, thế là Lạc Hồng lật bàn tay một cái, một mặt màu đen kính tròn bị hắn bắt được trong tay, pháp lực thúc giục, liền gặp hắn bắn ra một đạo hắc sắc ma quang, đem kia vảy đen hư ảnh bao ở trong đó. Lạc Hồng trong miệng khẽ nhả một cái thu chữ, kia vảy đen cổ ma hư ảnh liền không bị khống chế bay vụt tiến vào kính tròn bên trong. Lúc này, Ôn Thiên Nhân nếu có thể nhìn thấy kính tròn bên trong cảnh tượng, liền sẽ phát hiện hắn chỗ gọi ra cổ ma hư ảnh, đang bị một tôn cùng thứ nhất mô hình đồng dạng cổ ma đè xuống đất gặm cắn. Thừa dịp Lạc Hồng thu lấy cổ ma hư ảnh công phu, mặt khác 4 tôn cổ ma hư ảnh đã ép tới gần, huyễn quang ma kính theo Lạc Hồng trong bàn tay biến mất. Lập tức thân hình của hắn cũng trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Sau một khắc, liền xuất hiện ở một tôn càng thêm quen thuộc cổ ma hư ảnh phía sau. Ôn Thiên Nhân trên mặt vừa mới bởi vì đau mất một tôn cổ ma hư ảnh, dâng lên một vẻ bối rối chi sắc, lập tức lại chuyển thành vui mừng. Quả nhiên bị lừa rồi, Trác huynh xem chừng, này ma chính là đại lực chân ma, các không thể cận thân đối địch. Lăng Ngọc Linh một mực chú ý chiến cuộc, gặp Lạc Hồng Thuấn Di đến một tôn tóc đỏ cổ ma hư ảnh phía sau, lập tức mở miệng nhắc nhở. Lạc Hồng nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, cũng không phải bởi vì đại lực chân ma quan hệ, kỳ thật hắn xem sớm mặt đây là Ôn Thiên Nhân bày cạm bẫy. Dù sao tại hắn thu lấy Hắc Lân cổ ma hư ảnh trước, cái khác cổ ma hư ảnh cũng hai hai dựa vào, chỉ có đại lực chân ma Lạc Đàn, lấy thân làm mồi chi ý thực tế quá mức rõ ràng, làm cho Lạc Hồng động tâm, nhưng thật ra là Lăng Ngọc Linh thái độ, hắn sở liệu không tệ, mình cùng Lăng Ngọc Linh ở giữa rất có đường lùi, phân thân một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng chỉ thấy đại lực chân ma đầu lâu cùng bốn tay cũng thay đổi 180 độ, trước người sau người đối với hắn mà nói đều là đồng dạng. Lạc Hồng khóe miệng treo lên cười hưng phấn cho, hắn biết rõ đây là Ôn Thiên Nhân cạm bẫy, còn một cước nhảy vào đến, chính là muốn thoải mái đánh một trận, phát triển trước mắt nhục thân cực hạn, cho nên đối mặt đại lực chân ma chộp tới bốn trảo, Lạc Hồng lựa chọn chính diện huy quyền nghênh kích, trong chớp mắt, Lạc Hồng đánh ra bốn quyền, chính giữa đại lực chân ma bốn cái ma trảo, chỉ nghe bốn đạo răng rắc tiếng vang lên, đại lực chân ma bốn tay vặn vẹo ra một cái kinh khủng góc độ, lại liền như vậy bị Lạc Hồng giảm giá. Ha ha, không có vỡ. Tốt đống cát, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác thực tế quá sảng khoái, Lạc Hồng đang muốn đối diện bổ khuyết thêm một kích đầu gối đá, khiến cho đầy mặt nở hoa, lông mày lại đột nhiên nhíu một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, một đạo bóng trắng theo Lạc Hồng trước đó chỗ vị trí hiện lên, mười ngón bên trong duỗi ra lợi trảo vung tới không trung, đảo cái gì loạn, Lạc Hồng xuất hiện tại bóng trắng đỉnh đầu, nguyên bản cong lên đùi phải, bỗng nhiên hướng xuống đạp mạnh. Bóng trắng tốc độ bay cực nhanh, một kích không trúng liền muốn bước ra lui lại, nhưng mà Lạc Hồng trong mắt lóe lên ánh bạc, bóng trắng động tác dừng một cái chớp mắt, thật thụ Lạc Hồng một cước, cái này bóng trắng hiển nhiên không lấy nhục thân tăng trưởng, chỉ chịu một cước, thân thể liền chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Ngươi là quái vật gì? Ôn Thiên Nhân đơn giản muốn điên rồi, người này chẳng những có thể lấy nhục thân đối cứng đại lực chân ma, hơn có thế một kích đánh tan thánh tôn pháp tướng. Đây quả thật là lấy nhân lực có thể đạt tới nhục thân cường độ sao? Lục cực pháp tướng môn này thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cũng có trí mạng khuyết điểm, bởi vì ngưng tụ thánh tôn hư ảnh bên trong chứa người tu luyện bộ phận tu vi, cho nên mỗi tổn thất một tôn, người tu luyện liền sẽ tổn thất một chút tu vi. Lúc này mới hai ba hơi công phu, Ôn Thiên Nhân liền tổn thất hai tôn, hắn vội vàng triệu hồi còn lại thánh tôn hư ảnh, nếu là lại bị Lạc Hồng diệt sát cái hai tôn, hắn liền muốn theo kết đan hậu kỳ rơi xuống đến kết đan trung kỳ. Quái vật, ha ha, tại hạ Trác Bất Phàm, người xưng Bất Phàm Quyền Thánh. Nhớ tới Trác lão từng cùng mình thổi qua trâu, Lạc Hồng đi xuống đạp mạnh liền thi triển khinh công phóng tới cấp tốc lui bước cổ ma hư ảnh. Tại cái này thiên quân trên đường thi triển ngũ hành độn thuật, xa so với bình thường trạng thái dưới đối nhục thân áp lực lớn, nếu không Lạc Hồng đã sớm một giây năm tránh đem Ôn Thiên Nhân oanh sát thành cặn bã. Đúng lúc này, Ôn Thiên Nhân trong tay pháp quyết biến đổi, nhanh chóng thối lui cổ ma hư ảnh đột nhiên quay người, đồng thời lập tức mở miệng phun ra màu xám ma diễm, ba đạo hỏa trụ rót thành một đạo mãnh liệt sóng lửa, hướng Lạc Hồng hung hăng đánh tới. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, trên thân hiện ra một tầng thật mỏng màu đỏ sẫm linh diễm, không tránh không né vọt vào sóng lửa bên trong, làm cho Lạc Hồng cùng Ôn Thiên Nhân cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tự hồ là nhận gặp được tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Lạc Hồng mới vừa xông vào màu xám sóng lửa, bên ngoài thân hạch nhân hắc viêm liền tăng vọt bắt đầu, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, chỉ là vẫy lên, liền nhường Ôn Thiên Nhân cùng Lăng Ngọc Linh bọn người miệng đắng lưỡi khô, như rơi hỏa diễm ma vực. Lạc Hồng cũng không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức cười lớn, thì ra là thế, nói đi, nhìn xem. Ôn Thiên Nhân nhãn thần liền đột nhiên biến đổi, kia là Lạc Hồng từng dùng để xem luyện đan công cụ người nhãn thần, gặp ba tôn cổ ma hư ảnh bản mệnh ma diễm, chẳng những không thể áp chế Lạc Hồng, ngược lại hơn giúp đỡ thần thông. Ôn Thiên Nhân không khỏi lui lại một bước, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị màu đỏ sẫm ma diễm bao khỏa, đuổi lấy cổ ma hư ảnh chạy Lạc Hồng, càng giống là thượng cổ đại ma, trong tay mặc dù còn có chút lợi hại thủ đoạn, nhưng Ôn Thiên Nhân không cho rằng có bất luận cái gì cơ hội thắng, cứ việc trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn vẫn là tế ra một cái cùng lá trúc phi đao đồng dạng chất liệu chiến giáp khoác thân, cũng chủ động thi pháp giải trừ lục cực pháp tướng. Trác Bất Phàm, bản thiếu chủ nhớ kỹ ngươi, lưu lại một câu ngoan thoại về sau. Ôn Thiên Nhân vung ra một tấm bùa chú đoạn hậu, phi thân nhảy lên tầng thứ 11, là vô quan thuẫn trước vô số đạo kim sắc xung điện tiêu tán về sau, Lạc Hồng phát hiện Ôn Thiên Nhân lại một hơi nhảy vọt đến thứ 15 tầng, phản phất hoàn toàn không nhận màu đen trên thềm đá trọng áp cấm chế ảnh hưởng. Lạc Hồng cũng không muốn nhường hắn chạy, càng không muốn bị hắn chiếm thiên quân cuối đường đầu bảo vật, đang muốn đuổi theo, lại tâm niệm vừa động, thuấn di đến Lăng Ngọc Linh trước mặt. Chương 243, Ngũ Hành Biến. Lăng Ngọc Linh vốn là tại Bạch Y Quân Tử đám người hộ vệ bên trong, Lạc Hồng cái này một cái tương đương với tự mình nhảy vào vòng vây, bảo hộ thiếu chủ. Bạch Y Quân Tử bọn người kinh hãi, bọn hắn mặc dù đem Lạc Hồng vây quanh, có thể ngược lại có dũng khí bị vây quanh cảm giác, chỉ cảm thấy người trước mặt như hồng thủy mãnh thú, nguy hiểm cực điểm. Lăng đạo hữu, ngươi nên biết rõ cái này cấp trên có cái gì a. Lạc Hồng không để ý đến Như Lâm đại địch ba người, lúc này thời gian cấp bách, hắn nói thẳng hỏi. Không sai, tại hạ hoàn toàn chính xác. Chờ đã, Trác huynh, tại hạ tự mình có thế đi. Tại Lăng Ngọc Linh tiếng kinh hô bên trong, Lạc Hồng một tay đưa nàng lưng mỏi ôm không, là cầm lên, chống lên Vô Quan Thuẫn muốn động thủ ba người bắn bay, đạp chân xuống liền nhảy lên ba tầng đuổi sát theo. Lăng Ngọc Linh mặc dù xấu hổ giận dữ đến đầy mặt ánh nắng chiều đỏ, nhưng cũng biết chuyện quá khẩn cấp, ngay lập tức không có loạn động, mà là đề tụ pháp lực, chuẩn bị tiếp nhận cấm chế trọng áp. Có thể dự đoán áp lực, nhưng lại chưa tới. 10 tầng về sau, mỗi một tầng cũng sẽ tăng thêm vạn cân trọng áp. Lạc Hồng biết rõ Lăng Ngọc Linh khẳng định nhịn không được, liền chống lên Vô Quan Thuẫn, đưa nàng kia một phần cũng kháng. Nói cách khác, Lạc Hồng lúc này đang thừa nhận gấp đôi trọng áp, lại y nguyên người nhẹ như nước yến nhảy lên mấy chục trượng leo lên màu đen thềm đá. Bất quá, ông Thiên Nhân từng nói cái này Thiên Quân Đường tổng cộng có 100 tầng, chiếu hiện tại xu thế xem. Muốn đạt đỉnh cần thân có 100 vạn cân chi lực, cũng chính là tương đương với một cái cấp 8 giao long nhục thân cường độ. Lạc Hồng đơn độc một người, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn phải thừa nhận Lăng Ngọc Linh kia phần trọng áp, liền cần thi nhiều thủ đoạn. Hắn mặc dù có thế theo Trấn Hải Châu kia lại mượn đến 100 vạn cân chi lực, có thể chuyện này chỉ có thể dùng cho trong nháy mắt bộc phát, không thể dùng để chống đỡ thời khắc khắc sinh ra trọng áp. Khi duy thừa thủ đoạn, cũng chỉ có hắc giao biến. Nói đến luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết tầng thứ nhất về sau, bản này liền cùng Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp tương quan đấu chiến bí thuật, nên cũng sẽ có nhiều biến hóa. Lúc này vừa vặn thử một lần, Lạc Hồng nghĩ đến liền làm, thể nội pháp lực lưu chuyển, có thể hắn không ngờ tới, pháp lực vừa mới đi vào thi triển hắc giao biến cần chảy qua kinh mạch, từng bị hắn luyện hóa tại toàn thân ngũ hành linh khí lại tuôn trào ra, pháp lực tiêu hao cũng đột nhiên tăng trưởng mấy lần. Lạc Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tại 22 tầng dừng lại, toàn lực theo trong kim đan rút ra pháp lực, mấy tức về sau, là Lạc Hồng trong kim đan pháp lực cơ hồ bị hít không thời điểm, thần thông rốt cục hoàn thành. Cái gặp, Lạc Hồng bên ngoài thân hiện ra tầng tầng vảy màu trắng, ngoại trừ sau lưng không có đuôi, trên cổ không phải một khỏa dao long đầu, mà là nghiêm chỉnh khối thuần màu trắng tinh giáp bên ngoài, cùng hình người bạch dao không khác nhau chút nào, đây cũng không phải là hắc dao biến. Quả nhiên, tại Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết trên việc tu luyện, ta mới vừa vặn khởi bước, Lạc Hồng cảm thụ được nhục thân bên trong không sai biệt lắm tăng cường gấp đôi tràn trề cự lực, trong lòng phấn chấn không thôi. Bất quá, phương pháp này cũng có hại bưng, bởi vì thể nội ngũ hành linh khí ngưng tụ thành chiến giáp, Lạc Hồng lúc này đã không thể lại thi triển ngũ hành độn thuật, đồng thời, giải trừ thần thông sau nhất định có bộ phận ngũ hành linh khí sẽ hao tổn rơi, ngày sau cần hoa đại lượng thời gian bổ sung. Nhưng lúc này, những này cũng trâu ria, Lạc Hồng ôm sát Lăng Ngọc Linh eo thon, nhìn về phía trên đã nhảy đến nửa đường Ôn Thiên Nhân, tinh giáp ở dưới Tiếu Dung dần dần biến thái. Lăng Ngọc Linh đang chấn kinh tại Lạc Hồng điều khiển ngũ hành linh khí ngưng tụ chiến giáp thần thông, nàng mặc dù không biết này thần thông uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng có thế dễ dàng như thế điều khiển ngũ hành chi lực, cơ hồ cùng hóa thần kỳ điều khiển thiên địa linh khí thần thông chỉ có cách một con đường, cho nên không cần đến suy nghĩ nhiều, liền biết này thần thông lớn không đơn giản. Trái lại nghĩ, Trác huynh có thế có như vậy thủ đoạn, cực có thể là đã thân có ngũ hành linh căn. Lăng Ngọc Linh nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó tại Tố Duyên trai gặp mặt lúc, Trác huynh chỉ là tứ phẩm linh căn. Nói cách khác, Lăng Ngọc Linh nguyên nhân chính là cái này lơ đãng phát hiện, âm thầm vui vẻ không thôi, liền bén nhạy phát giác Lạc Hồng khí chất đại biến, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, vội la lên, Trác huynh, không muốn. Có thể Lạc Hồng hiện tại chỉ muốn toàn lực thử một lần, thân hình hắn có chút trầm xuống, lập tức hai chân đột nhiên phát kình. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng đứng thềm đá lớn diện tích sụp đổ, bởi vì những này nát bên trong đá còn lưu lại cấm chế, cho nên có thể vượt qua khác biệt thềm đá. Thế là, tại phía dưới đau khổ leo lên, muốn nghĩ cách cứu viện tự mình thiếu chủ Bạch Y Quân Tử ba người, liền gặp được như là núi lở một màn, mà đã đến đạt 50 tầng Ôn Thiên Nhân, nghe được cái này động tĩnh khổng lồ, cũng không nhịn được quay đầu, Đập vào mi mắt là một đạo cấp tốc bay tới thân ảnh màu trắng, đối phương vậy mà tại tầng tầng tăng lên trọng áp dưới, một hơi bay vọt hơn 20 tầng, chỉ cần lại nhảy lên, liền có thể đuổi theo tới. Giờ khắc này, Ôn Thiên Nhân cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bị thất bại, hắn linh giác rõ ràng nói cho hắn biết, đối phương là mình tuyệt đối đánh không lại quái vật, nghênh kích hạ tràng chỉ có tử vong. A, hỗn đảng, Ôn Thiên Nhân chỉ là vô năng cuồng nộ một tiếng, liền nhận rõ hiện thực, lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong tinh hồng huyết dịch đổ vào màu đen trên thềm đá. Huyết dịch một rơi xuống đất, Ôn Thiên Nhân dưới chân liền xuất hiện một tòa pháp trận, lập tức bạch quang lóe lên, thân hình của hắn biến mất không thấy. Cơ hồ cùng một thời gian, Lạc Hồng mang theo Lăng Ngọc Linh nặng nề rơi xuống Ôn Thiên Nhân trước kia đứng thẳng địa phương. Hắn thần niệm khẽ động, liền hút tới một giọt máu, hơi chút điều tra, phát hiện này máu chính là hắn hết sức quen thuộc một loại yêu huyết, Điển Viên Vương. Loại này yêu thú máu có thể nhường Ôn Thiên Nhân trốn được một mạng, Lạc Hồng lông mày cau chặt, là đau mất một tên trọng yếu công cụ người tiếc hận không thôi. Tại hạ biết rõ vì sao, Trác huynh trước đem tại hạ buông ra. Lăng Ngọc Linh rốt cục thấy được kết thúc loại này cảm thấy khó xử tư thái cơ hội, lúc này nhìn xuống trong bụng buồn nôn nói, cái này không thể được. Lạc Hồng ở trong lòng mặc đạo, hắn loại trạng thái này duy trì đến càng dài, ngũ hành chi lực hao tổn lại càng lớn, muốn giải thích cũng chờ hắn leo lên Thiên Quân Đường chi đỉnh lại giải thích. Thế là Lăng Ngọc Linh vừa dứt lời, liền lại gặp trước mắt cảnh vật cấp tốc lui lại. Mặc dù vượt đến phía sau, Lạc Hồng một lần nhảy vọt vượt qua giai tầng lại càng ít, nhưng khoảng chừng cũng bất quá 100 tầng, cho nên rất nhanh hai người liền đuổi kịp 10 ngày trước liền đến này cấp 7 giao long nhóm. Trải qua cái này 10 ngày khổ sở leo lên, bọn hắn phần lớn đã đến thứ 97 tầng, có số ít mấy đầu thậm chí đã đến thứ 98 tầng. Theo lý thuyết, đến nơi này những này giao long sẽ tiếp nhận hơn 90 vạn cân trọng áp. Bất quá, cấm chế chi lực tại 70 tầng về sau, liền xuất hiện suy sụp dấu hiệu, mỗi trùng điệp thêm trọng áp tịnh không đủ vạn cân, cho nên những này giao long kỳ thật cái tiếp nhận ước chừng 80 vạn cân trọng áp, có thể cho dù là dạng này, những này còn chưa tới cấp 8 giao long cũng là bước đi liên tục khó khăn, mỗi bò lên trên một tầng, liền muốn tốn hao hồi lâu tích xúc thể lực, trong đó một cái leo đến thứ 98 tầng thanh giao, mới vừa thở đều đặn tức, cảm thấy mình lại có thể đi, ra sức chống lên thân thể của mình, duỗi ra giao trảo đào trên thứ 99 tầng biên giới. Đúng lúc này, một đạo màu trắng bóng người từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi xuống thanh giao giao trên vuốt, không hề nghi ngờ, cái này một đập đem thanh giao cho nện gãy xương, hắn gào lên thê thảm, liền gặp một cái cùng hóa hình đồng tộc giống nhau đến mấy phần nhân tộc tu sĩ, đang mang theo một cái đầu choáng hoa mắt nhân tộc tu sĩ, đi bộ nhàn nhã theo hắn giao trên vuốt đi xuống. Trong chớp nhoáng này, cấp 7 thanh giao linh trí không cao trong đầu sinh ra lớn lao hoài nghi, khó nói ta là một cái giả giao. Lạc Hồng cũng không rảnh rỗi quản một cái cấp 7 giao long mưu trí lịch trình, hắn tăng lên nhảy lên, rốt cục đi tới Thiên Quân Đường chi đỉnh. Đến nơi này, lại không nửa điểm cấm chế trọng áp, Lạc Hồng liền tản vẫy trắng chiến giáp, nhẹ nhàng buông xuống. Lăng Ngọc Linh nói, Lăng đạo hữu, nhóm chúng ta đến. Chương 244, Thiên đạo lỗ thủng. Làm đến nơi đến chốn về sau, Lăng Ngọc Linh bất chấp thu dọn đầu tóc rối bời, đầu tiên là xoay người nôn khan hai tiếng. May mắn, nàng trước đây đã tích cốt nhiều ngày, lúc này mới không có quá mức xấu mặt. Tại Lăng Ngọc Linh chậm khẩu khí thời điểm, Lạc Hồng đảo mắt lên Thiên Quân Đường đỉnh, cái thấy trên mặt đất tràn đầy các loại yêu thú phù điêu, từng cái sinh động như thật, khí thế hung ác bức người. Mà làm người khác chú ý nhất, không ai qua được trung ương một tòa to lớn hắc thạch đèn, bởi vì đèn này cao tới hơn 10 trượng. Lạc Hồng đứng tại phía dưới không nhìn thấy đèn đỉnh mâm tròn bên trong tình huống, nhưng có thể cảm ứng được mịt mờ sóng linh khí, hiển nhiên đèn trong mâm còn có đèn diễm đang thiêu đốt. Không nghĩ tới, hóa linh yêu đăng, truyền thuyết là có thật. Lăng Ngọc Linh thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, nàng lúc này đã chỉnh lý tốt liễu nghi cho, cảm thán một câu về sau, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, lần này nhờ có Trác huynh tương trợ, khả năng ngăn cản Ôn Thiên Nhân lòng lan dạ thú, tại hạ thay thế Tinh Cung trên dưới thành tâm bái tạ. Ha ha, Trác mỗi lần này xuất thủ cũng không phải vì lấy lòng Tinh Cung, mà chỉ là vì cứu ngươi một người. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, ném ra ngoài khối kia đưa tinh ngọc bài nói. Lăng Ngọc Linh hai gò má ửng đỏ, nhãn thần né tránh bắt đầu, thật vất vả đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, mang theo một chút hoảng loạn nói, Trác huynh nguyên lai là gặp Cao hộ pháp cùng Lư hộ pháp, hai bọn họ còn tốt chứ? Không tốt lắm, hai người bọn họ tất cả ăn Trác mổ một chưởng, giờ phút này hẳn là còn ở trên hoang đảo chữa thương. Bất quá, Lăng đạo hữu hai vị này thủ hạ ngược lại là thật trung thành, Trác mổ thế nhưng là phí hết lớn kình, mới từ bọn hắn trong miệng đạt được đạo hữu hành tung. Lạc Hồng có chút bội phục nói, ha ha, có thế tại Trác huynh trước mặt giữ được tính mạng, cũng coi như hai bọn họ tạo hóa. Lăng Ngọc Linh hồi tưởng lại Lạc Hồng diệt sát cùng giai tu sĩ, như giết heo chó đồng dạng uy thế, không khỏi hướng hắn ném đi phức tạp ánh mắt. Người này có thể lấy tán tu xuất thân, tu luyện thành bây giờ trên thực chất bạo loạn tinh hải đệ nhất kết đan tu sĩ, thật sự là không thể tưởng tượng. Ai? Các loại, Trác huynh đã là bởi vì gặp được hai vị phá vây cầu viện hộ pháp, mới tới Tinh La đảo, đây chẳng phải là từ đầu đến cuối Trác huynh cũng đối Lôi Kình không có nửa điểm mưu đồ, không sai biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lắm đã phát giác được tự mình làm cái lớn hiểu lầm Lăng Ngọc Linh, không khỏi lúng túng hỏi, Trác huynh này đến, khó nói liền không vì Tử Tiêu Thần Lôi sự tình, Tử Tiêu Thần Lôi. Kia là vật gì? Lạc Hồng có chút choáng váng, hắn nhưng từ chưa nghe qua này thần lôi danh hào, nhưng hắn cũng không cảm thấy Lăng Ngọc Linh sẽ không thối tha, không khỏi phỏng đoán, hẳn là tại Ta Nê Hoàng Cung trong mạnh ở lại đạo kia tử sắc lôi đình, chính là nàng trong miệng Tử Tiêu Thần Lôi. Trác huynh thật một điểm không biết, Lăng Ngọc Linh 10 điểm không chịu tin tưởng mình nguyên lai vẫn luôn đang hát kịch một vai, cho nên tới gần một bước, lần nữa phát hỏi, Trác mổ thật đối với cái này lôi không biết chút nào, Lạc Hồng cũng là 10 điểm phiền muộn, đối phương vậy mà không hỏi hư thiên đỉnh tung tích, mà là liên tục truy vấn kia Tử Tiêu Thần Lôi, xem ra là tại hạ từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Lăng Ngọc Linh than nhẹ một tiếng, cũng may nàng cái này 20 năm cũng không tính hoang phế, nguyên nhân chính là tự mình tồn tại, mới ngăn trở Ôn Thiên Nhân có thể dao động tinh cung âm mưu. Tử Tiêu Thần Lôi chính là lợi hại nhất thiên đạo kiếp lôi, vốn không phải là chúng ta tu sĩ có thể nhúng chàm, nhưng thượng cổ lúc từng có cổ ma thống lĩnh, vì khắc chế chống cự cổ tu, liền từ nhóm chúng ta nhân giới thiên đạo kiếp lôi bên trong thôi diễn ra một môn lôi pháp thần thông. Trác huynh chắc hẳn cũng đoán được, môn này lôi pháp thần thông chính là Trác huynh từng tại Tố Duyên trai thẩm tra phá pháp âm lôi. Theo nhóm chúng ta tinh cung đời thứ nhất cung chủ phỏng đoán, kia cổ ma thống lĩnh là dùng nguyên ma chi khí ô hóa thiên đạo kiếp lôi, cho nên chỉ cần lấy đại lượng ngũ hành thần lôi khu ma sâu linh, liền có thể luyện ra không về thiên đạo trưởng khống Tử Tiêu Thần Lôi. Trác huynh tại hư thiên điện bên trong từng đem ra sử dụng một loại tia chớp màu xanh lục, làm cho cực âm tổ sư bị thiệt lớn sự tình, sớm đã truyền ra. Tại hạ lại biết Trác huynh trong tay có một bộ tên là ngũ hành kỳ cổ bảo, là có nhiều khả năng bằng này luyện ra ngũ hành thần lôi, cho nên liền hiểu lầm Trác huynh là muốn thực hiện Tử Tiêu Thần Lôi môn này vô thượng thần thông, mới ẩn thân tại ngoại hải. Tốt gia hỏa, nguyên lai thật sự là bởi vì nó, ta mới có thể bị kiếp lôi bổ đến thảm như vậy. Lạc Hồng lần này rốt cục có thế thực chủ y theo tiếng vào yêu tộc thánh địa lên, đáy lòng liền một mực cất giấu một cái suy đoán. Bất quá, thiên đạo cái này to lớn hệ thống, tự hồ ở phương diện này tồn tại lỗ thủng. Lạc Hồng bị kia màu đỏ lôi đình cuồng bổ một trận về sau, chẳng những tính mệnh không ngại, mà lại nê hoàng cung chung Tử Tiêu Thần Lôi hấp thu kiếp lôi chi lực, lại còn lớn mạnh mấy phần. Lạc Hồng nghĩ lại chỉ chốc lát, cảm thấy trong đó logic quan hệ là như vậy. Đầu tiên, ta bởi vì cơ duyên xảo hợp, có được một đạo vốn không ứng bị tu sĩ trưởng khống Tử Tiêu Thần Lôi, thiên đạo tự nhiên là muốn xóa đi ta, nhưng nhân giới thiên đạo thủ đoạn cưỡng chế cũng chỉ có lôi kiếp, hết lần này tới lần khác Tử Tiêu Thần Lôi lại là kiếp lôi bên trong lợi hại nhất, có thể hấp thu cái khác kiếp lôi chi lực làm bản thân lớn mạnh, đồng thời căn cứ vào lôi kiếp quy tắc, kiếp lôi cường độ chỉ có thể dần dần tăng lên, không thể vừa lên đến liền hạ xuống Tử Tiêu Thần Lôi, điều này sẽ đưa đến ta hiện tại rất khó bị lôi kiếp đánh chết. Nói cách khác, chỉ cần ta có thế trưởng khống đại lượng Tử Tiêu Thần Lôi, chí ít tại nhân giới, ta liền có thể thỏa thích gây sự. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng con mắt lập tức phát sáng lên. Lúc này, Tử Tiêu Thần Lôi ở nơi hoàng cung trong, đối Lạc Hồng một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, hiển nhiên cách luyện hóa trưởng khống còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá Lăng Ngọc Linh trong lời nói chi ý Lạc Hồng là nghe được, nàng là bởi vì lầm chính sẽ tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi, mới mạo hiểm đến Tinh La đảo đến ôm cây đợi thỏ. Nói một cách khác, Lạc Hồng thiếu hụt mất tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi mấu chốt, ngay tại Tinh La ở trên đảo, đồng thời Lăng Ngọc Linh 10 điểm rõ ràng, việc này không thể công khai hỏi, đến nói bóng nói gió dẫn nàng nói ra. Lạc Hồng nhãn thần lấp lóe một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc phát hỏi, Lăng đạo hữu, Trác mổ có một chuyện không rõ, ngươi cũng không quan tâm hư thiên đỉnh chỗ, cần gì phải đến bên trong tinh hải chiến sự không để ý, chạy đến ngoại hải đến khổ tìm Trác mổ nhiều năm đâu, nói ra thật xấu hổ. Tại hạ coi là Trác huynh ngày đó tại Tố Duyên trai một phen nói chuyện, hoàn toàn chính là vì lừa gạt tại hạ, để cho tại hạ dẫn ngươi cùng hàng huynh tiến về ngoại hải, kỳ thật trên đời căn bản không có hậu thiên linh căn nói chuyện. Trác huynh hiện tại đã biết tại hạ là tinh cung thiếu chủ, cũng ứng minh bạch tại hạ cùng với thiên tinh song thánh quan hệ, hậu thiên linh căn sự tình, liên quan đến song thánh có thể hay không đột phá hóa thần, tại hạ tự nhiên là muốn làm cái rõ ràng, chẳng qua hiện nay, tại hạ đã không còn hoài nghi, Trác huynh có thể hay không cho tại hạ biết, ngươi một hành linh căn, là từ đâu mà đến. Lăng Ngọc Linh rất là hổ thẹn, tự mình hiểu lầm đối phương, cũng khai thác xem như đối địch biện pháp, lại bị đối phương cứu, lúc này còn muốn thỉnh giáo, chính là tại chính nàng xem ra, đều có chút quá mức, thậm chí là không biết điều, nhưng vì thiên tinh song thánh, nàng cũng chỉ có thể mặt dạng mày dày khẩn cầu, cũng không có gì có thể giấu giếm. Các mổ chính là dùng từng cùng Lăng đạo hữu thảo luận qua, ba loại hậu thiên linh căn luyện thành pháp bên trong công pháp luyện thành pháp. Lăng đạo hữu, đừng vội đòi hỏi, công pháp này tổng cộng có 5 loại thuộc tính, chỉ có 4 linh căn tu tiên giả khả năng miễn cưỡng tu luyện, đối ngươi mà nói, nó là vô dụng. Lạc Hồng Thành thật nói, 4 linh căn trở lên tư chất tu tiên giả, như mượn nhờ ngoại vật cưỡng ép tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, tất khiến cho uy lực giảm nhiều, cuối cùng coi như luyện tới tầng thứ nhất, cũng đại khái dẫn đầu luyện không ra hậu thiên linh căn tới, thì ra là thế, là tại hạ lòng tham. Lăng Ngọc Linh 10 điểm thất vọng cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh lại siết chặt nắm đấm giơ lên, có thế xác định có đường có thể đi, tại hạ liền đã thỏa mãn. Lạc Hồng nhìn ánh mắt lấp lánh Lăng Ngọc Linh, cảm nhận được một tia chột dạ, sẽ không thật bị nàng nghiên cứu ra được đi. Chương 245, Đảo Hải Đại Thánh, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, lấy tinh cung to lớn tài nguyên, tăng thêm Lăng Ngọc Linh tư duy cùng quyết tâm, nói không chính xác nàng thật có thể khai sáng ra một môn luyện thành hậu thiên linh căn bí thuật tới. Đến lúc đó, nếu là thật sự nhường thiên tinh song thánh đột phá hóa thần, hàng lão ma nguyên từ thần sơn coi như nguy, cái này tuy là cái tai họa ngầm, nhưng một là phát sinh xác suất cực nhỏ, hai là coi như sẽ phát sinh, cũng phải là mấy trăm năm sau. Cho nên, Lạc Hồng chỉ là thoáng chột dạ một cái, liền trở về ngay lập tức. Lăng đạo hữu, người ta hiểu lầm đã cởi ra, có thể hay không cáo tri Trác mổ cuối cùng vì sao địa, tại hạ biết cũng không nhiều, chỉ là lúc trước đang tra tuân có quan hệ tử tiêu thần lôi trong cổ tịch, thoáng nhìn qua vụn vặt miêu tả. Theo nhóm chúng ta tinh cung đời thứ nhất cung chủ ghi chép, thượng cổ lúc thống lĩnh bạo loạn tinh hải yêu tộc, cũng không phải là hôm nay Toan Nghê vương tộc cùng Giao Long nhất tộc, mà là Hải Viên nhất tộc. Lăng Ngọc Linh nhìn về phía trước to lớn thạch đăng, giải thích nói, Hải Viên nhất tộc. Tộc này yêu vương cũng bất quá là 6-7 cấp yêu thú, như thế nào có thể thống lĩnh toàn bộ bạo loạn tinh hải yêu tộc. Lạc Hồng rất là kinh ngạc, Hải Viên loại này đê giai yêu thú, hàng năm đều muốn bị tu sĩ đại lượng bắt giữ, thuần phục sử dụng sau này đến xem nhà hộ viện, quả thực là yêu thú sỉ nhục, như hắn thượng cổ lúc thật là vương tộc, vậy nhưng quá châm chọc. Tại hạ lần đầu nghe thấy việc này lúc, cũng cảm thấy kinh ngạc, vạn phần không tin, nhưng đời thứ nhất cung chủ lưu lại bản chép tay, tuyệt sẽ không là giả, liền đè xuống nghi hoặc nhìn xuống, thượng cổ lúc, Hải Viên nhất tộc từng đi ra một cái cường giả vô địch, hắn xưng là Đảo Hải Đại Thánh, tục truyền hắn luyện thành yêu tộc thánh vật trên chỗ ghi lại, Tam Phạm Thánh Công, chiến lực ngập trời, trực tiếp áp đảo lúc ấy vương tộc, cướp đoạt vương tộc chi vị, một thời gian như mặt trời ban trưa, hắn tại vị trong lúc đó, kiến tạo một tòa thánh địa, mỗi hơn trăm năm liền sẽ buộc các tộc cao giai yêu thú, đến đây thánh địa leo lên thánh sơn, rõ ràng là tiếp nhận khảo nghiệm, kỳ thực mượn cơ hội cắt giảm các tộc cao giai yêu thú số lượng, để cho hắn Hải Viên nhất tộc an tọa vương vị. Đảo Hải Đại Thánh như vậy làm điều ngang ngược, tự nhiên khơi dậy các tộc căm thù, cuối cùng tại tu luyện thời khắc mấu chốt, bị đông đảo hóa hình yêu tu vây công mà chết. Nghĩ đến, truyền thuyết kia bên trong yêu tộc thánh địa chính là nơi đây. Nghe Lăng Ngọc Linh phen này nói cổ, Lạc Hồng khẽ gật đầu, truyền thuyết này tám thành là thật. Cái này Đảo Hải Đại Thánh thật đúng là đủ bất công, tự mình đồng tộc máu có thể khởi động thiên quân đường truyền tống cấm chế, tộc khác yêu thú cũng chỉ có thể không thành công thì thành nhân. Bất quá, hắn khẳng định không nghĩ tới tự mình sau khi chết, Hải Viên nhất tộc sẽ bị còn lại yêu tộc liên thủ chèn ép, thẳng đến thành hiện nay thê thảm bộ dáng. Thổn thức một lát sau, Lạc Hồng chỉ vào to lớn thạch đăng nói, Lăng đạo hữu mới vừa nói đèn này là hóa linh yêu đăng, nó đến cùng có gì thần thông, có thể làm Ôn Thiên Nhân khen phía dưới đến đèn này liền có thể thắng được đại chiến cửa biển. Thạch đăng bản thân cũng không hiếm lạ, đèn trong chậu ngồi linh diễm mới là mấu chốt. Nghe nói này diễm năng đại mở yêu thú linh trí, khiến cho không cần phải hóa hình kỳ, liền có thể có được giống như là nhân tộc tu sĩ linh trí. Quá trình này bị yêu tộc xưng là khai linh. Khai linh lúc, vô luận nhiều cường đại yêu thú đều sẽ mê mang đi qua, đồng thời nguyên thần hoàn toàn không đề phòng. Ôn Thiên Nhân suy nghĩ, tất nhiên là đến này khai linh yêu diễm về sau, hấp dẫn đại lượng cao giai yêu thú vì đó khai linh, cũng thừa cơ bày ra cấm thần thuật tiến hành khống chế. Như thật bị hắn thành công, ngắn ngủi mấy năm liền có thể kéo một chi từ cao giai yêu thú tạo thành đại quân, nhóm chúng ta Tinh Cung thua không nghi ngờ. Lăng Ngọc Linh giải thích cặn kẽ về sau, đột nhiên mặt hướng Lạc Hồng cung kính chắp tay nói, Trác huynh, này diễm đối ta Tinh Cung không thể coi thường, nếu là Trác huynh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nguyện bằng lòng Trác huynh bất kỳ yêu cầu gì. Lăng đạo hữu không cần sốt ruột, trước tạm nhìn xem linh diễm hiện trạng như thế nào, dù sao qua mấy chục vạn năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Căn cứ vào nơi đây nồng độ linh khí, Lạc Hồng đi ngược chiều linh yêu diễm hiện trạng, cũng không ôm cái gì chờ mong, là tại hạ gấp gáp, Trác huynh trước hết mời. Lăng Ngọc Linh tỉnh ngộ lại, không mất phong độ chìa tay ra, Lạc Hồng cũng không già mồm, ngay lập tức liền đằng không mà lên, bay về phía hóa linh yêu đăng. Lăng Ngọc Linh rơi vào phía sau một cái thân vị, theo sát mà lên, bay tới phụ cận, Lạc Hồng hướng đèn trong chậu nhìn một cái gặp một đoàn chỉ có nắm đấm lớn nhỏ màu hồng hỏa diễm, ngay tại lẳng lặng thiêu đốt, như thế nào dạng này? Này yêu diễm uy thế, lại vẫn không đủ trong truyền thuyết 1%, Lăng Ngọc Linh lông mày cau chặt, điểm ấy yêu diễm nhiều lắm là cho 5-6 đầu yêu thú khai linh, căn bản không có lực lượng cải biến chiến cuộc, cây đèn tuy có hấp linh nuôi diễm công hiệu, cần phải nghĩ bằng này sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu khống chế yêu thú, hiệu suất coi như quá thấp, dù sao, căn cứ truyền thuyết mỗi hơn 100 năm, mới có thể hơn 10 đầu yêu thú bị này diễm khai linh, vậy vẫn là tại thượng cổ lúc linh khí sung túc tình huống dưới. Lăng Ngọc Linh than nhẹ một tiếng, một cái đối với cái này diễm không có hứng thú, Lăng đạo hữu không cần quá nhớ mong chiến sự, song thánh đều là hùng tài đại lược hạng người, chắc hẳn sớm có mưu đồ. Lạc Hồng thế nhưng là biết rõ thiên tinh song thánh dự định, nếu không phải lục đạo cực thánh quá xảo trá, Tinh Cung căn bản không cần đến vận dụng hàng lão ma cái này một vô địch chuẩn bị ở sau. Đã Lăng đạo hữu xem không lên này diễm, kia Trác huynh liền không khách khí. Lạc Hồng vừa muốn thi pháp thu lấy cây đèn, động tác đột nhiên dừng lại nói, đèn này ngọn ở vào đại trận bên trong trụ cột, Trác mỗ lấy nó nghĩ đến liền có thể khống chế đại trận, để cho chúng ta từ đây ra ngoài. Bất quá, nếu là trở về tại chỗ, lúc này Tinh La ở trên đảo chỉ sợ lôi kiếp đang thịnh, chúng ta tốt nhất vẫn là tránh một chút. Trác huynh bây giờ biết được Tử Tiêu thần lôi, nhưng có luyện thành cái này môn đại thần thông ý niệm, nâng lên lôi kiếp, Lăng Ngọc Linh do dự một chút về sau, lấy ra một cái ngọc giản, trịnh trọng đưa cho Lạc Hồng nói, Trác huynh lần này đối tại hạ có thể cứu mạng lớn ân, cái này mai trong ngọc giản liền có đời thứ nhất cung chủ đối với luyện thành, chưởng khống Tử Tiêu thần lôi suy nghĩ, tại hạ liền dùng cái này báo đáp Trác huynh đại ân, mong rằng Trác huynh hắn nhật thần thông đại thành về sau, không được đối địch với Tinh Cung. Làm cho Lạc Hồng không nghĩ tới chính là, Lăng Ngọc Linh liền như vậy dễ dàng đem tự mình đại thần thông phương pháp tu luyện giao cho hắn. Kỳ thật, theo Lăng Ngọc Linh, lấy Trác Bất Phàm bây giờ bản sự, ngày khác chỉ cần tiến giai Nguyên Anh, chính là một phương nhân vật, nhiều một môn thần thông không nhiều, thiếu một cánh cửa thần thông không ít, nàng cùng hắn đem bí thuật đem gác xó, còn không bằng lấy ra giao hảo Trác Bất Phàm tới thực tế. Còn nữa nói, trong Ngọc Giảng thần thông bí thuật vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trên lý luận, chưa hề có người chân chính luyện thành qua, dùng cái này đổi lấy Trác Bất Phàm thiện ý, khoản giao dịch này tuyệt đối không lỗ, chỉ cần Lăng đạo hữu tại Tinh Cung một ngày, Trác mỗ liền sẽ không chủ động hướng Tinh Cung đệ tử xuất thủ. Lạc Hồng sảng khoái đáp ứng, lấy ra ngọc giản dán ở cái trán, cái gì gọi là chỉ cần ta tại Tinh Cung một ngày. Lạc Hồng cam đoan mặc dù cùng Lăng Ngọc Linh nói lên có chút khác biệt, nhưng nàng trong lòng có chút hưởng thụ, thiên nhãn sao? Trách không được Lăng đạo hữu sẽ đến Tinh La đảo. Nguyên lai là muốn dùng lôi kình chi nhãn, dẫn Trác mổ mắt câu, Lạc Hồng cười như không cười đạo, chuyển hơn ánh mắt nhường Lăng Ngọc Linh quay đầu tránh đi ánh mắt, thưởng thức Lăng Ngọc Linh thú vị biểu lộ đồng thời, Lạc Hồng trong lòng có chút trầm xuống, lúc trước hắn liền suy đoán ra giao long nhất tộc bày ra này cục, không phải là vì đơn giản lừa giết cao giai tu sĩ, mà là có khác mục tiêu trọng yếu, hiện tại xem ra, giao long nhất tộc bên kia khẳng định là có giống như Lăng Ngọc Linh hiểu lầm. Kim Giao Vương chân chính muốn đối phó người không phải người khác, chính là chính Lạc Hồng. Dù sao, Tử Tiêu thần lôi đối yêu tộc khắc chế, liền cùng Tịch Tà thần lôi đối ma tu khắc chế đồng dạng nghiêm trọng. Yêu tộc một khi phát hiện mảy may manh mối, liền tất nhiên sẽ vô tình đem bóp chết. Nghĩ như vậy, Kim Giao Vương vì thế xuất động, cũng liền không kỳ quái. Biết rõ mình đã bị người để mắt tới, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lại mạo hiểm. Vô luận là kia tạo hóa lôi dịch, vẫn là lôi kình chi nhãn, ta toàn diện không muốn. Các loại lôi kiếp thoáng qua một cái, ta liền mang theo Lăng Ngọc Linh một nhóm, dùng tứ tượng Na Di phù bỏ trốn mất dạng. Chương 246, Giao Long Đại Thu Hoạch. Mấy đạo pháp quyết đánh ra về sau, hơn 10 trượng cao hóa linh yêu đang quay tròn đến co lại thành một chưởng có thể cầm lớn nhỏ, dường như bởi vì hấp thu Lạc Hồng pháp lực, cây đèn bên trong hồng phấn màu đỏ đèn diễm hân hoang nhảy lên, ngay sau đó lăn một vòng phía dưới lại hóa thành một cái màu hồng khỉ con, bứt tai tha má 10 điểm linh động, linh diễm hóa hình. Trác huynh, này yêu diễm không ngờ sinh ra linh trí. Lan Ngọc Linh trừng lớn hai con ngươi, trong lòng lập tức sinh ra một cổ hối hận, cái này hóa hình linh diễm thế nhưng là không thể coi thường. Vô luận là tại luyện đan luyện khí, vẫn là tại đấu pháp đối địch bên trong, đều có thể cung cấp tương đối lớn trợ lực. Này yêu diễm đã có khai linh hiệu quả, bản thân tất nhiên cũng là linh vận cực sâu, ở đây thôn nạp yêu khí mấy chục vạn năm, có này tạo hóa cũng tịnh không lạ kỳ. Bất quá, Lăng đạo hữu chớ để cho cái này hỏa hầu lừa, thượng cổ lúc, không biết có bao nhiêu cao cấp yêu thú bị sinh sinh đè chết tại thiên quân trên đường, nhưng nơi này yêu khí bên trong lại không mang theo nửa phần oán sát khí. Trong đó nhất định là có chút kỳ quặc. Ha ha, ngươi cái này con khỉ cảm thấy Trác mỗ nói đúng là không đúng. Vừa mới nói xong, kia màu hồng khỉ con liền thay đổi nhu thuận chi sắc, quanh thân quang diễm vừa tăng, lộ ra răng nhọn gào thét lớn đối Lạc Hồng mặt phun ra một khỏa hỏa cầu. Lạc Hồng sớm có phòng bị, lúc này liền trước mặt tối đen, chống lên vô quang thuẫn. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, khỏa này bất quá trứng gà lớn nhỏ màu hồng hỏa cầu rơi xuống vô quang thuẫn trên về sau, dường như dầu hỏa tản ra, không riêng dính trên vô quang thuẫn tiếp tục thiêu đốt, còn tại chậm rãi thôn vệ hấp thu vô quang thuẫn bên trong linh khí, làm tự thân thế lửa càng phát ra tăng vọt bắt đầu, có thể để cho một giới yêu thánh chuyên môn xây dựng một tòa thánh địa đảm bảo, quả nhiên có chút môn đạo. Lạc Hồng khẽ gật đầu, vô quang thuẫn trên đột nhiên dấy lên màu đỏ sẫm hỏa diễm, cùng khuếch tán ra màu hồng hỏa diễm cuốn giao đến cùng một chỗ, không bao lâu, cái trước liền đem cái sau nuốt hết, kia màu hồng khỉ con giận dữ, mặt đầy oán hận chi sắc còn muốn tác quái. Lạc Hồng thở nhẹ một hơi, quấn tại kia cây đèn bên trên, trong khoảnh khắc hóa thành một tầng màu đỏ sẫm lồng ánh sáng, đem kia màu hồng khỉ con giam ở trong đó. Này khỉ ý đồ cưỡng ép xông phá hỏa tráo, nhưng song quyền mới vừa đụng phải hỏa tráo, liền giống như gặp được bàn ủi bỗng nhiên rụt trở về, kêu thảm không thôi, tự biết không có lực lượng thoát khốn, hắn hung tính như cũ không thay đổi, một đôi khỉ mục gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Hiển nhiên là vừa có cơ hội liền sẽ làm loạn phản vệ. Này yêu diễm hấp thu cái này thiên quân trên đường vô số chết thảm yêu thú, sau khi chết oán sát khí biến thành chi linh đã sớm bị được, bây giờ đã ở ác quỷ không khác. Nếu không phải Trác huynh cẩn thận, cái này bình thường tu sĩ đột đến này hóa hình linh diễm, tâm thần ba động phía dưới sợ là cực dễ dàng nói. Lăng Ngọc Linh tiếc rẻ lắc đầu, cái này hóa hình linh diễm thế nhưng là nói là đã bị oán sát khí chỗ ô, chẳng những rất khó luyện hóa mà lại tác dụng đại giảm, chính là đấu pháp bên trong đều muốn xem chừng này diễm phản vệ. Này khỉ rất hung, Trác mỗ vô ý nuôi nó, liền vật tận kỳ dụng đi. Trước đó, Trác mỗ trước đem Lăng đạo hữu ba cái thuộc hạ mời lên, Lạc Hồng nói đi, liền hướng cây đèn đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, một tòa truyền tống quan trận tại hai người cách đó không xa bên chân sáng lên, quang hoa tán đi về sau, hiển lộ ra bạch y quân tử ba người thân ảnh, bảo đảm đem người truyền tống đi lên về sau. Lạc Hồng liền cầm yêu đèn, nhảy xuống thứ 98 tầng, nhìn qua cái này trên dưới 2 tầng hơn 10 đầu cấp 7 giao long, Lạc Hồng lộ ra ngày xưa phương hoa viên đại thu hoạch lúc tiếu dung, rất nhiều tu sĩ sợ là cả đời cộng lại cũng không gặp qua nhiều như vậy giao long, đáng tiếc danh ngạch có hạn, nếu không ta cũng muốn trị một cái cửu long kéo quan. Ách kéo quan tài giống như có chút suối quẩy, vẫn là kéo xe đi. Thiên quân đường chi đỉnh, bạch y quân tử vừa hiện thân, liền ngay cả bận đến Lăng Ngọc Linh trước người xin lỗi. Thiếu chủ nhưng có trở ngại, là thuộc hạ hộ vệ bất lợi, còn xin thiếu chủ trách phạt. Ta không sao, việc này cũng không cần trách phạt. Lăng Ngọc Linh nhìn xem một quyền đem thăm dò cắn tới gỗ dao đánh mộng, xem xét hắn răng lợi Lạc Hồng, không khỏi âm thầm buồn cười. Không phải a thiếu chủ, có thuộc hạ phía dưới nghe ngươi làm cho nhưng thảm, ngươi thật không có việc gì. Trong ba người tráng hán đầu trọc lo lắng hỏi, khặc, là ngươi nghe lầm, ta không sao. Các ngươi cũng đi ngồi xuống khôi phục pháp lực, sau khi rời khỏi đây nói không chừng còn có một trận ác chiến đâu. Lăng Ngọc Linh đỏ mặt lên, vội vàng phất tay đem ba người đuổi. Bởi vì thời gian dư giả, Lạc Hồng 10 điểm cẩn thận chọn những này giao long. Mặc dù những này giao long không phối hợp ảnh hưởng tới một chút hiệu suất, nhưng chỉ cần đánh lên một quyền, liền cũng già thực. Cuối cùng, Lạc Hồng chọn trúng 5 cái phân thuộc ngũ hành giao long, kích phát yêu trên đèn cấm chế, theo phấn hồng khỉ con trên thân cưỡng ép phân ra năm đoàn yêu diễm, là bọn hắn cưỡng ép khai linh. Yêu diễm một không có vào cái này năm cái dao long xương sọ, liền làm cho bọn hắn lâm vào ngủ say, hết thảy cũng cùng Lăng Ngọc Linh lời nói không hai. Lạc Hồng đúng lúc đó cho bọn hắn bày ra cấm thần thuật, kể từ đó, cái này năm cái dao long liền không thể chống lại mệnh lệnh của hắn, bởi vì phân ra đại lượng yêu diễm, phấn hồng khỉ con không cách nào duy trì tự mình hình thể, một lần nữa hóa thành diễm miêu, chỉ bất quá bây giờ chỉ có ngón cái lớn nhỏ, này yêu diễm đã là nguyên khí đại thương, lật không nổi sóng gió gì, nhưng vì để phòng vạn nhất, Lạc Hồng vẫn là đem thu nhập một cái bỏ trống túi trữ vật. Sau khi làm xong, Lạc Hồng đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia không được chọn giao long, kết quả tựa như nhìn thấy từng tòa linh thạch núi nhỏ, một lần vụ nổ hạt nhân cơ hồ tiêu hết Lạc Hồng tất cả tích xúc, nhưng có những này giao long cống hiến, hắn sau đó rất dài một đoạn thời gian, đều có thể không cần là linh thạch phát sầu, cấp 7 giao long vật liệu, thế nhưng là so linh thạch càng tăng mạnh hơn thế đồng tiền mạnh. Trúc Cân Lột Da bận rộn mấy ngày sau, Lạc Hồng cũng trở về đến Thiên Quân Đường đỉnh, theo Lăng Ngọc Linh phỏng đoán, cách lôi kiếp kết thúc còn có mấy ngày, Lạc Hồng liền cũng phục dụng đan dược, khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực, lặng lặng chờ đợi ly khai nơi đây thời cơ. Thánh địa ngoài cửa lớn, Ông Thiên Nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn mặc dù một bộ tức điên tâm can phổi, cắn nát trong miệng răng bộ dáng, nhưng cũng không dám tại đã tới lôi kiếp hậu kỳ kiếp vân dưới làm càn, đành phải xanh mặt, tiên triều kiếp vân bên ngoài phi độn. Đãi hắn bay ra kiếp vân phạm vi về sau, liền lạnh lùng xoay người, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía thánh địa cửa lớn nói, Trác Bất Phàm, ngươi đừng vội đắc ý, hưu chết vào tay ai còn không biết rõ đâu. Quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, Ông Thiên Nhân chui vào đáy biển, chống lên linh tráo chế tạo ra một cái không có nước không gian, tiếp lấy một mặt thương tiết tay lấy ra kim thực chất phù lục, hướng về phía nó bờ môi liên động mặt ngữ bắt đầu. Một lát sau, hoàn thành thi pháp Ông Thiên Nhân đem hướng đỉnh đầu ném đi, cái gặp, cái này kim phù rời tách tay, liền hóa thành một đạo tơ vàng, trong nháy mắt liền độn đến chân trời, không thấy bóng dáng. Đánh ra này phù về sau, Ông Thiên Nhân liên tiếp ăn vào mấy viên đan dược, xếp bằng ở đáy biển yên lặng luyện hóa, hắn chỗ mi tâm chậm rãi chui ra một cái sừng nhọn. Cứ như vậy qua 10 ngày, lôi kiếp đã tới thời kỳ cuối, kiếp vân dần dần thu nhỏ, kiếp lôi đánh xuống khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Nương theo lấy kiếp vân thế nhỏ, yêu vân dần dần tới gần, Kim Giao Vương xuất lĩnh lấy bạo loạn tinh hải giao long nhất tộc, trở về, chương 247, chính là người này, liệt liệt chi phong thổi đến kia bị cấm vu giao trảo bên trong nguyên anh tu sĩ, tóc trắng loạn vũ, da thịt xoay tròn, thê thảm làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, người này chính là kia liều mạng thi triển độc công, ngăn chặn mấy cái cấp 7 giao long nguyên anh ma tu, hắn lần này bị bắt. Toàn bộ bởi vì đoán sai giao long nhất tộc tại Tinh La đảo chung quanh đưa lên lực lượng, không nghĩ tới mới vừa trì hoãn một lát, liền tao ngộ hai đầu hóa hình giao long vây công, trong đó một cái cực kỳ hiếm thấy ngọc giao có được cường đại thiên phú cấm pháp thần thông, lại nhường nguyên anh ma tu liền nguyên anh cũng không có chạy ra, bị bắt sống. Lúc này, giao long nhất tộc một lần nữa vây kín, ngọc giao đang muốn đem hắn giao cho Kim Giao Vương xử lý, bay tới một đạo kim bào bóng người phụ cận. Dài trăm trượng ngọc giao quanh thân quang hoa lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một cái đầu thùn lùn thân người, dáng người thước tha yêu tu, kia nguyên anh ma tu cũng rơi vào nàng thon dài ngọc thủ bên trong. Tộc trưởng, người này dẫn người xông vào Tinh La đảo, bị Ngọc Dung tự tay bắt được. Ngọc Giao nói chuyện lại mang theo nhiều tính trẻ con, rất là tự đắc tranh công nói, ngươi lúc này làm được không tệ, cuối cùng có chút dài tiến vào, có thể từng tìm tới hồn. Kim Giao Vương mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc, khẽ gật đầu sau hỏi. Không có, người này nguyên thần bên trên có kỳ lạ cấm chế tồn tại, Ngọc Dung thần thức vừa chạm vào, liền sẽ bị bắn ra, coi như Ngọc Dung thi triển thiên phú thần thông, cũng thế nhưng này cấm chế phải, nghĩ đến là vô cùng lợi hại tu sĩ sở hạ, cho nên đặc biệt tới đem người này giao cho tộc trưởng xử lý. Nói đến chỗ này, hình người Ngọc Giao cao mày, rất là không nhanh lừa dối trong tay nguyên anh ma tu hai lần, kém chút đem hắn cuối cùng một hơi cho lừa dối không có, nói như vậy. Lai lịch của người này có chút rất là không đơn giản, bản vương cũng phải tự mình nhìn xem. Kim Giao Vương vốn cho rằng có thể bị tự mình cháu gái này bắt lấy tu sĩ, hẳn là cùng hắn lần này mục tiêu chủ yếu không quan hệ, nhưng không ngờ còn có nội tình, cùng người thường không khác tay không duỗi ra, kia nguyên anh ma tu đầu liền bị thu hút tới hắn trong bàn tay. Kim Giao Vương thần thức tìm tòi, liền cảm ứng được đối phương nguyên thần trên cấm chế, cùng Ngọc Giao nói, cấm chế chi lực 10 điểm cường đại, mấy lần thăm dò xuống tới. Ngoại trừ nhường nguyên anh ma tu khí tức lại yếu đi mấy phần bên ngoài, kia cấm chế một chút bất động, cũng không phải Kim Giao Vương không cách nào phá trừ này cấm chế, chỉ là hắn cưỡng ép bài trừ, người này nguyên thần tất hủy, vậy liền không có ý nghĩa. Chỉ từ đạo này cấm chế phán đoán, phía dưới cấm người hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cực khả năng chính là bản vương muốn tìm người. Đúng lúc này, một đạo động quang vội vã bay vụt mà đến, hóa thành một cái toàn thân đỏ vẫy hình người giao long, lập tức tức giận nói, tộc trưởng, Bích Tiêu chết, nói, liền lộ ra một cái cháy đen nửa người nửa giao cánh tay, chính là kia Bích Tiêu thân thể tàn phế. Bích Tiêu đại ca chính là trời sinh lôi giao, như thế nào bị sét đánh chết, hình người Ngọc Giao vạn phần không tin, có thể gãy chi trên lưu lại lôi đình chi lực không giả được. Ngọc Dung, ngươi nói người này từng dẫn người xông vào Tinh La đảo, hắn mang chính là người nào? Kim Giao Vương thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đã là giận dữ, hắn lúc trước mới vừa hỏi qua, tiến đến truy kích hai tên nhân tộc tu sĩ Lam Giao còn chưa trở về, chỉ sợ đã gặp bất trắc, lại thêm đã xác nhận chết thảm Bích Tiêu, bọn hắn chuyến này, còn chưa thấy đến mục tiêu cái bóng, liền đã tổn thất hai đầu cấp 8 Giao Long, chuyện này đối với cấp 6 trở lên tộc nhân không hơn trăm Giao Long nhất tộc tới nói, thế nhưng là lớn lao đã kích, thủ hạ hồi bẩm nói chỉ là 6 tên kết đan kỳ tu sĩ. Ngọc Dung liền muốn lấy nhường Bích Tiêu đại ca xử lý, để tránh Ngọc Dung ly khai về sau, lại có Nguyên Anh tu sĩ xông vào, chẳng lẽ lại, hình người Ngọc Giao nói tiện ý nhận ra cái gì, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Ngọc Dung, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhóm chúng ta lần này chỉ sợ phải đối phó một tên nhân tộc đại tu sĩ, bực này lợi hại nhân vật có thế tùy tiện tránh đi ngươi dò xét lặn qua tuyến phong tỏa, Bích Tiêu lần này chắc là lỗ mãn rồi, bàn giao xuống dưới. Ngoại trừ hóa hình trở lên tộc nhân, còn lại đồng tộc đều không được tới gần Tinh La đảo 300 phòng trong. Đối phương chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Kim Giao Vương có nhiều như vậy hóa hình tộc nhân ở bên viện thủ, cũng một điểm không giả. Bất quá, những cái kia hóa hình trở xuống Giao Long, tại bậc này cường độ đại chiến bên trong liền hơi có vẻ yếu đuối. Dù sao bọn chúng cũng giúp không giúp được gì, không bằng an bài tại khá xa địa phương, là đối phương bỏ chạy lúc, còn có thể ngăn lại chặn lại. Kim Giao Vương hạ lệnh về sau, liền đem vô dụng Nguyên Anh ma tướng ném cho hình người Ngọc Giao, cái này thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ, tự nhiên là ai bắt về ai. Hình người Ngọc Giao biết được tộc trưởng ý tứ, tiếp được Nguyên Anh ma tu sau không khỏi đập đi xuống miệng, tú khí đầu thùn lùn trên lộ ra thèm ăn chi sắc, không được, ta không thể ăn hắn, này nhân tu luyện độc công, thích hợp nhất để dùng cho Vũ ca ca bổ thân thể, ta phải nhẫn ở, nghĩ đến đây. Ngọc Giao phun ra một ngụm sen lẫn bạch ngọc mảnh vỡ yêu phong, đem kia Nguyên Anh ma tu một quyển, trong khoảnh khắc liền đem nó quấn tại một khối lớn trong bạch ngọc. Sau đó, hình người Ngọc Giao một lần nữa hóa thành chân thân, nắm lấy bạch ngọc truyền lệnh đi. Kim Giao Vương làm ra bố trí sau không bao lâu, Tinh La trên đảo kiếp vân liền bắt đầu cấp tốc co vào, lôi kiếp giờ phút này liền coi như là kết thúc. Hai đầu hình người Giao Long kết bạn hướng Tinh La đảo bay đi, bọn hắn là Kim Giao Vương phái ra mồi nhử. Vì lại càng dễ để cho người ta làm tiếp, trong biển còn cất giấu hai đầu hình người Giao Long, theo thật sát phía sau, làm bộ tự mình chính là chuẩn bị ở sau, về phần chính Kim Giao Vương, còn giấu tại chỗ tối, đối phó Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nếu không thể ngắn thời gian bên trong đánh cho trọng thương, nhưng đối phương phát giác không ổn, thế nhưng là cực dễ dàng bị hắn chạy mất, bốn đầu hóa hình Giao Long cho dù không địch lại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, hợp lực phía dưới ngắn thời gian bên trong tự vệ là không ngại. Là bốn đầu mồi nhữ Giao Long bay tới cách Tinh La đảo 50 dặm chỗ lúc, một đạo cường đại khí tức đột nhiên theo ngoài mấy chục dặm đáy biển bạo phát đi ra. Bên ngoài hai đầu hình người Giao Long nhìn nhau sau lập tức cảnh giác lên, ngừng động quang, thả ra thần thức dò xét khí tức đầu nguồn. Cái gặp, một đạo bóng người xông ra mặt biển, tùy ý phát ra hắn cường đại pháp lực khí hơi thở, để cho người ta một cái liền có thể phân biệt ra hắn là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, có thế khiến người cảm thấy khiếp sợ là... Người này không phải người khác, đang bị Lạc Hồng bức ra yêu tộc thánh địa Ôn Thiên Nhân. Mấy tức về sau, Ôn Thiên Nhân trên người khí tức ổn định lại, linh khí không còn đại lượng tiết ra ngoài, thanh thế nhìn xem đại giảm, nhưng theo hắn trên thân ẩn ẩn truyền ra linh áp cho thấy, người này tu vi cũng không bởi vậy rơi xuống. Lúc này Ôn Thiên Nhân trên thân lại không kia cổ kiệt ngạo khí chất, ngược lại một đôi tròng mắt thâm trầm đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, chỗ trán mọc ra một cái một chỉ dáng dấp kim giác. Hắn liếc mắt ngoài mấy chục dặm hai đầu hình người Giao Long, đồng thời ánh mắt dời xuống, nhìn về phía dưới mặt biển một cái, hiển nhiên là đã phát hiện cất giấu kia hai đầu, nhưng hắn nhãn thần cùng sắc mặt cũng không có một chút biến hóa, ánh mắt lập tức chuyển hướng thánh địa cửa lớn, nhấc lên độn quang liền tốc độ cao nhất bay đi. Lần này kinh biến, làm cho bốn đầu hình người giao long đều có chút không biết làm sao, đoán không được người này có phải hay không chính là bản tộc lần này tinh nhuệ toàn bộ ra mục tiêu. Nếu như là, khi người này hành vi không khỏi rất cổ quái, lúc này, Kim Giao Vương truyền âm đột nhiên truyền đến, là cùng trong cấm chế đồng dạng khí tức, chính là người này, nhanh theo sau. Chương 248, Phụ Linh Đại Pháp, Tinh La ở trên đảo, Tam Nhãn Lôi Kình đang hữu khí vô lực nằm tại trên bờ cát, vạn năm lôi kiếp một lần mạnh hơn một lần, hắn tu vi lại sớm đã đình trệ, mỗi lần độ kiếp đều có thể gọi là cửu tử nhất sinh, nhưng mỗi vượt qua một kiếp, hắn cũng có lợi thật lớn, tỉ như lúc này ngay tại hắn thứ tam nhãn bên trong dựng dục tạo hóa lôi dịch, tại tam nhãn lôi kình nhờ bao che tại toan nghê vương trước, mỗi lần tạo hóa lôi dịch xuất thế, chắc chắn sẽ lọt vào đông đảo yêu thú tranh đoạt. Bất quá, giờ phút này theo đảo bên kia truyền đến khí tức đến xem, lần này hắn có lẽ có thế xuống cái thanh tĩnh. Thánh địa trong cửa lớn yêu khí vòng xoáy đột nhiên dừng lại, sau đó đảo ngược bắt đầu, mấy đạo bóng người từ đó trung tâm phi độn ra, bọn hắn chính là Lạc Hồng cùng Lăng Ngọc Linh bốn người, trên đỉnh đầu vạn dặm trời trong, Lạc Hồng nỗi lòng lo lắng buồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.